Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tên Ngô Phán Phán này, Vương Thủ Chiết đương nhiên là như sấm bên tai. Đó là người duy trì kỷ lục sát hạch tốt nghiệp của doanh huấn luyện tân binh thời toàn thần Vũ Hoàng Triều. Cho đến khi sự xuất hiện của Vương Thị mới phá kỷ lục của nàng. Tuy nhiên, Ngô Phán người ta là 16 tuổi vừa đạt tới thiên nhân cảnh liền đánh xuống toàn bộ ghi chép huấn luyện doanh tổng, so với Vương Truyền Võ lão tổ của Vương Thị còn lợi hại hơn rất nhiều. Vương Thị chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế tuổi tác mới phá vỡ kỷ lục của nàng. Chỉ cần nàng này không chết sớm, hơn phân nửa là tồn tại đáng sợ chân tiên cảnh. Tuy nhiên, Vương Thủ Chiết cũng hoài nghi Đế Tử An công bố Ngô Phán là tổ tiên Ngô Thị. Vương Thủ Chiết suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy nói không chừng Ngô Thị chính là đào được di tích chân tiên của Ngô Phán, từ đó làm giàu, đồng thời nhận người ta làm lão tổ tông. Thậm chí, vô cùng có khả năng, Ngô Thị nguyên bản cũng không nhất định họ Ngô, là vì leo lên họ của Ngô Phán Phán mới sửa được. Chương 95, Lão Tổ Tông. Không ngờ là ngươi, đề nghị này của Đế Tử An, nghe có vẻ cực kỳ hợp tình hợp lý, ngay cả Long Xương Đại Đế bị ghìm ở một bên cưỡng ép ăn dưa, cũng là cảm thấy Đế Tử An ngôn có lý. Chỉ là, trong lòng Đại Đế đang rỉ máu, sự che chở của tiên tổ Phán Phán quả thật là thần khí bảo mệnh chiến trường, nhưng lại cần tiên linh khí đến khu động. Tiên linh chi khí dự trữ trong đó, chỉ đủ khởi động một lần và duy trì thời gian một ngày. Một khi tiên linh chi khí hao tổn xong, phải mặt dày mang theo trên 100 triệu tư kim đi tiên triều cầu chân tiên lão đại bổ sung năng lượng, mà đồ vật còn phải tồn tại bên kia, người ta có rảnh rỗi và nhàn hạ mới làm chút việc vặt. Đời này đại đế thử qua mấy lần tư vị, không muốn nhìn sắc mặt đại lão nữa, trực tiếp phong tỏa hy vọng. Nhưng cũng chính hành vi này, làm cho ngôi sao hy vọng của đại càn hạo quận vương, vẫn lạc ở trên chiến trường ngoại vực. Bởi vậy, lúc này đây Đế Tử An đang chuẩn bị xuất chinh Nam Cương. Đại đế mấy chục năm trước đã đem sự che chở của tiên tổ Phán Phán cấp cho Đế Tử An, lại không nghĩ rằng một lần chờ đợi này, liền đợi mấy chục năm. Giờ phút này, Long Xương Đại Đế thật sự muốn lập tức mở mũ giáp ra, dùng uy thế của một đại đế quay ngược lại toàn cục, không cần lãng phí tiên linh chi khí của bí bảo nữa. Nhưng không ngờ, bên tai lại truyền đến tiếng Vương Thủ Chiết không nhanh không chậm, bệ hạ, nhớ đợi khi ta đập chén làm hiệu. Thần mẹ nó bắt ly vi hiệu, chấm tin ngươi cái quỷ. Long Xương Đại Đế tức giận đến giận sôi máu, trong lòng mắng Vương Thủ Chiết và Đế Tử An là hai tên phá gia chi tử. Tuy nhiên ngại mình nói ra, cho dù ông ta có oán niệm nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể nuốt trở về. Bỏ đi, chờ thêm một chút, xem rốt cuộc hai tên tiểu tử này đang làm cái âm mưu gì. Lúc này đây, ba vị thống lĩnh tử phủ cảnh của thân vệ doanh của Đại Nguyên Soái cũng đều tập trung ánh mắt vào Đức Hinh Thân Vương và Đại Nguyên Soái Tiêu Ly Mặc. Chứng cứ bất công cho mọi người không sao. Nhưng dù sao cũng phải để Đế Tử An tâm phục khẩu phục chứ. Bằng không, cái này cùng tạo phản có gì khác nhau? Đức Hinh Thân Vương và Tiêu Ly Mặc liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy phương án này có thể thực hiện được. Đức Hinh Thân Vương trong lòng cười lạnh không ngừng, sự che chở của hy vọng của tổ tiên quả thực là vật bảo vệ chiến trường, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng. Cái này bí bảo một khi mở ra, tiến vào chiến trường phù hộ không gian về sau, liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, phải đợi sau khi tiên linh chi khí hao hết mới có thể thoát ly. Bốn người trong một không gian phong bế trọn vẹn một ngày, có thể phát sinh bao nhiêu chuyện. Đức Hinh ông ta đường đường là tu sĩ thần thông cảnh, không cần đại nguyên soái ra tay cũng có thể ngược hai mao đầu tiểu tử bọn họ 100 lần. Một chiêu này của Đế Tử An, chính là đang tự tìm đường chết. Nếu như thế, vậy sẽ do đại nguyên soái chủ trì công đạo, ta lấy chứng cứ ra rằng co với Vương Thủ Chiết trong không gian che chở, cho Đế Tử An một công đạo. Đức Hinh Thân Vương lời lẽ chính nghĩa nói, đến lúc đó, Đế Tử An chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục. Như thế rất tốt, thống lĩnh và các tướng sĩ thân vệ doanh cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều cực kỳ tín nhiệm đại nguyên soái, nhưng cũng không muốn ở dưới tình huống không có chứng cứ, hoàn toàn vi phạm mệnh lệnh của Đế Tử An. Điều này sẽ làm cho trong lòng bọn họ bất an, nhưng chỉ cần Đế Tử An và đại nguyên soái đạt thành nhất trí, cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Dưới tình huống hai bên nhanh chóng đạt thành nhất trí, Đế Tử An tiện tay lật một cái, trong tay có thêm một món ngọc khí có màu sắc cổ xưa dày nặng. Nhìn hình dáng thì giống như một chiếc châm ngọc. Vừa xuất hiện, liền có linh vận nồng đậm từ trên ngọc khí tản ra, đó là đặc thù lực lượng tiên linh chi khí độc thuộc về riêng mình, hùng hồn mênh mông, lại nhẹ nhàng như gió, linh vận đến đâu, không gian chung quanh đều hơi vặn vẹo nhộn nhạo lên. Nhận thấy được khí tức này, trên mặt những người xung quanh đều không khỏi hiện lên vẻ mơ ước, ngay cả Đức Hinh Thân Vương và lão nguyên soái Tiêu Ly Mặc cũng không ngoại lệ. Đây chính là lực lượng chân tiên, vô cùng cường đại. Trong truyền thuyết, thọ nguyên chân tiên có thể đạt vạn năm, giơ tay nhấc chân đều có thể thay trời đổi đất, chính là tồn tại cường đại mà bọn họ khó có thể tưởng tượng. Thậm chí hai chữ tiên triều của Hàn Nguyệt tiên triều, chính là bởi vì có cường giả chân tiên cảnh tỏa trấn bên trong cảnh nội, bằng hai chữ này cũng đủ để trấn nhiếp tuyệt đại bộ phận quốc gia. Ngược lại là đế tử An, bởi vì thấy nhiều nên rất bình tĩnh. Ông ta gọi ba người Vương Thủ Triết, Đức Hinh Thân Vương, còn có lão Nguyên Soái đứng gần một chút. Vương Thủ Triết cau mày khó xử đến gần một chút, còn cố ý đứng ở phía cách xa Đức Hinh Thân Vương. Đức Hinh Thân Vương thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý, thản nhiên tới gần một chút. Lão Nguyên Soái cũng im lặng đuổi theo, thấy tất cả mọi người đều dựa vào đủ gần, lúc này đế tử An mới rót huyền khí của bản thân vào trong sự che chở của tiên tổ Phán Phán, châm ngọc trong nháy mắt bị kích phát. Một đạo lực lượng tràn đầy khó có thể nói bằng lời từ trong ngọc khuyết nở rộ ra, hạo nhiên như uy lực thiên địa, hóa thành một cỗ năng lượng gần như trong suốt trong nháy mắt bao trùm bốn người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người liền đồng loạt biến mất. Ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Đây là chỗ lợi hại của phán chi che chở, một khi tiến vào trong không gian che chở, liền giống như hoàn toàn biến mất, ngay cả Lăng Hư Đại Đế cũng khó tìm ra tung tích, trừ phi chân tiên tinh thiện đạo không gian ra tay, nếu không trong thời gian nhất định, chính là ở trong phòng ngự tuyệt đối. Bất quá, bí bảo này chủ yếu là phòng ngừa đột phát ngoài ý muốn phát sinh, cũng không phải là không có sơ hở. Vấn đề lớn nhất trong đó chính là sự che chở của tiên tổ Phán Phán tiêu hao tiên linh chi khí, nhưng người được bảo vệ lại không có năng lực khống chế tiên linh chi khí, bởi vậy, một khi tiến vào bên trong không gian che chở, liền không cách nào di chuyển nữa, cũng không cách nào chủ động đi ra, chỉ có thể chờ tiên linh chi khí hao hết sau đó bị động bắn ra. Nếu không có viện quân mà nói, địch nhân chỉ cần kiên trì ở nguyên tại chỗ ngồi xổm thủ, cũng có thể ngồi xổm chết ngươi. Nếu sử dụng ở lúc sơn cùng thủy tận, cũng bất quá là kéo dài chút thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, trong không gian che chở, đây là một không gian lơ lửng hình cầu, không thiên không địa, không mặt trời không trăng, ngay cả trọng lực và ánh sáng cũng biến mất. Bốn người cứ như vậy lơ lửng trong mảnh không gian yên tĩnh này, phảng phất như đảo hoang. Đế tử An đã sớm có chuẩn bị, lấy ra một viên minh châu lơ lửng ở bên người, chung quanh lập tức sáng lên một mảnh ánh sáng nhu hòa. Mà trên cánh tay Vương Thủ Triết cũng quấn quanh một gốc linh thực xanh biếc ướt át, cành lá và lá non của nó đều tản ra ánh sáng giống như đom đóm. Đức Hinh Thân Vương và Tiêu Ly Mặc cũng đều lấy ra bảo vật chiếu sáng, không gian bảo hộ lập tức sáng lên. Dưới bầu không khí quỷ dị này, bốn người rằng có ước chừng mấy chục hơi thở. Đế tử An mới phá vỡ sự yên tĩnh nói, Đức Hinh Thân Vương, hiện tại có thể lấy chứng cứ ra rồi chứ? Hy vọng có thể che chở. Đức Hinh Thân Vương không phản ứng mà nhìn quanh bốn phía, ha ha cười lạnh nói, đây là một trong những bí bảo tương truyền của hoàng thất chúng ta. Nhớ trước đây khi ta còn trẻ, từng cùng với Tiêu Ly Mặc, cùng với Đức Vận Lão Tiểu Tử cùng hưởng qua một lần. Đúng rồi, chính là lúc đánh nhau với Tây Tấn, Tiêu Đại Nguyên Soái, không biết ngươi còn nhớ không? Tiêu Ly Mặc sắc mặt hơi đổi, âm trầm vài phần không có lên tiếng. Đức Hinh Thân Vương, đế tử An Tuyền cả giận nói, mời ngươi đưa ra chứng cứ, đừng để ý xung quanh mà nói hắn. Vội cái gì, dù sao cũng có thời gian, tiên linh chi khí của bảo vật này không hao hết, chúng ta không ra được. Đức Hinh Thân Vương trêu tức nói, đế tử An a đế tử An, bổn vương thật sự không nghĩ tới, ngươi lại to gan lớn mật như thế, dám ở trong không gian hoang đảo không người nào có thể thăm dò với chúng ta. Ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì, còn không phải do người thắng quyết định sao? Đức Hinh Thân Vương, ngươi có ý gì? Sắc mặt Vương Thủ Triết hơi thay đổi, Đại Nguyên Soái vẫn còn ở đây, không tới lượt ngươi kiêu ngạo chứ? Đại Nguyên Soái, Đức Hinh Thân Vương khinh miệt liếc Tiêu Ly Mặc một cái, sau đó lại nhìn linh thực trên người Vương Thủ Triết nói, linh thực này của ngươi sẽ phát sáng, là cố ý muốn che lấp thiên cơ lưu ảnh bàn phía dưới phiến lá. Muốn ghi lại tất cả, sau đó tìm bệ hạ giải oan. Đừng ấu trĩ, ngươi cho rằng ngươi và đế tử An hôm nay còn có thể sống sót rời khỏi không gian che chở này sao? Toàn bộ ngươi ghi chép lại cũng vô ích, ha ha ha ha. Kiềm chế vài chục năm, cảm xúc của Đức Hinh Thân Vương sớm đã gần như điên cuồng. Bây giờ thật vất vả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, những thứ mình muốn đều đã dễ như trở bàn tay, cảm xúc của ông ta còn có thể áp chế được sao? Ỷ vào trong cô đảo không người nào có thể ước thúc này, ai cũng sẽ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, tâm tình bị đè nén đã lâu của hắn triệt để phóng thích ra ngoài, cười vô cùng dữ tợn và càn rỡ. Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Vương Thủ Triết lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn định nói thêm vài câu kích thích Đức Hinh Thân Vương, không ngờ hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Làm sao có thể? Đại Nguyên Soái từ trước đến nay luôn trung quân ái quốc, là không có khả năng hợp tác với ngươi. Vương Thủ Triết giống như có chút rối loạn, tức giận nói, hắn căn bản không có lý do phản bội bệ hạ, phản bội Đế Tử An. Cùng lúc đó, trước tế đàn cổ thần trại, mấy trăm tướng sĩ của thân vệ doanh vây thành vòng tròn, sớm đã xua tan đám ngoại tộc nhân, bảo vệ các phương hướng. Nhưng giờ phút này, bọn họ luôn luôn kỷ luật nghiêm ngặt, không sợ hãi, nhìn một màn trên đài thi lễ trước tế đài, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, biểu tình mờ mịt, lại chấn động, còn có chút kinh nộ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy trên đài xem lễ chẳng biết lúc nào xuất hiện một mầm cây linh thực kỳ lạ, cành non mềm mại của nàng cuốn theo một cái hình ảnh thiên cơ lưu ảnh bàn, đang chiếu rõ ràng một ít hình ảnh. Trong hình ảnh, Đức Hình Thân Vương mặt dữ tợn và giọng điệu huênh hoang như vậy, ngươi tưởng ngươi và Đế Tử An còn sống sót rời khỏi không gian che chở này sao? Ngươi ghi chép hết lại cũng vô dụng, ha ha ha. Cái này, sao lại như thế, sao lại như thế? Thấy cảnh tượng này, rốt cuộc Long Xương Đại Đế không kiềm chế được nữa. Con mẹ nó vứt chén làm hiệu, hắn lập tức bạo phát, đem chiến giáp cởi ra, mũ giáp khẽ tháo, lộ ra hình dáng đại đế, uy áp Lăng Hư Đại Đế cũng không kiêng nể quét ra, chấn động không gian chung quanh rung chuyển bất an. Khuôn mặt già nua của hắn đều méo mó, sắc mặt xanh lè giận dữ hét lên với mầm cây, Vương Ly Tiên, ngươi nói cho trẫm. Rốt cuộc Vương Thủ Chiết và tiểu tử Ngô Minh Viễn kia đang giở trò gì? Bệ hạ. Các tướng sĩ thân vệ doanh của Đại Nguyên Soái tuy không phải là một người quen biết đại đế, nhưng mấy tên thống lĩnh tử phủ cảnh cùng với một đám cao tầng trong số đó đều là tinh anh đại càn, hoặc nhiều hoặc ít đều từng gặp Long Xương Đại Đế. Lúc này, cả đám bọn họ đều bối rối, suýt chút nữa thì ngã từ giữa không trung xuống như bị sét đánh. Bệ hạ lại còn ở hiện trường, thân vệ đội của Đế Tử An cũng giật mình không ít. Mặc cho bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, một cao thủ thần bí khác lại là bệ hạ giả trang. Hôm nay một loạt biến cố này, quả thực quá nghe rợn cả người. Hai nhóm người, nhất là các tướng sĩ thân vệ doanh của Đại Nguyên Soái sợ tới mức chân đều mềm nhũn, vô thức muốn hành lễ yết kiến. Được rồi, đừng nhúc nhích, cũng đừng hành lễ, tiếp tục đợi đừng nói chuyện. Long Xương Đại Đế cao mày vung tay lên, kinh sợ hai đợt thân vệ, tiếp tục nói với phân thân của Vương Ly Tiên, Tiên Nhi, chuyện này là như vậy. Bên trong có bổn tôn Tiên Nhi, giấu ở bên trong tức nhưỡng chọc chạc nha. Ly Tiên phân thân giòn giã nói, Tiên Nhi tương đối đặc thù, bổn tôn và phân thân có thể đồng thời cảm ứng hai bên, cộng hưởng cái gì nha? Phụ thân nói, loại năng lực thần thông này có thể phát triển và lợi dụng một chút, nếu như kết hợp với thiên cơ lưu ảnh bàn, nói không chừng có thể thực hiện được chức năng hội nghị video ở khoảng cách xa. Tình huống cụ thể như thế nào Tiên Nhi cũng không hiểu, chính là phụ thân mời người của công giã thị cùng nhau nghiên cứu mấy chục năm, cải tạo thiên cơ lưu ảnh bàn. Dù sao Tiên Nhi nha nha học xong năng lực thần thông, có thể thông qua hai thiên cơ lưu ảnh bàn biến thành như vậy. Thật ra phụ thân cũng không quá hiểu rõ, hắn một hồi nói là Tiên Nhi là sóng truyền tin gì, một hồi lại nghiên cứu nói là nha nha số lượng tự nhiên nha cái gì thông tin nha, nghiên cứu đến nghiên cứu đi, thật phiền phức. So với trước đây, Vương Ly Tiên lại hơi thành thục hơn một chút, câu nói càng thêm thông suốt, nha nha cũng ít đi rất nhiều, rất có tiến bộ. Mấy câu nói ra, ngược lại đã nói rõ đại khái sự tình. Chỉ một thoáng, sắc mặt Long Xương Đại Đế trở nên càng thêm khó coi, Tiên Nhi, ngươi nói là, hình ảnh thiên cơ lưu ảnh bàn trên cành của ngươi, là hình ảnh chân thật đang phát sinh trong không gian che chở. Đúng vậy, Vương Ly Tiên lời ít ý nhiều trả lời, vừa rồi giải thích chuyên nghiệp có thể khiến nàng mệt mỏi, làm một học cha cha có chỉ số thông minh phát dục chậm chạp, còn rất khó đấy. Vậy liệu ngươi có vặn vẹo tạo ra những hình ảnh đó không? Ví dụ như cố ý bịa ra hình ảnh và âm thanh của Đức Hinh. Long Xương Đại Đế mới nói được một nửa đã nuốt trở lại. Không còn cách nào, trình độ của Vương Ly Tiên hắn quá rõ ràng. Thông qua mấy chục năm cẩn thận nghiệp chướng của hắn, trước mắt Vương Ly Tiên miễn cưỡng nắm giữ sự giảm thiểu trong vòng 1000 dặm. Nếu nói nàng có thể biên tạo hình ảnh, đánh chết Long Xương Đại Đế cũng không tin. Nói như thế, sắc mặt Long Xương Đại Đế càng thêm âm trầm đáng sợ. Bởi vì hình ảnh và giọng nói kế tiếp khiến ông ta muốn nổi giận và giết người. Vương Thủ Chiết, Đế Tử An, dù sao thời gian vẫn còn sớm, các ngươi hãy ngoan ngoãn hưởng thụ tuyệt vọng và sợ hãi đi. Cho các ngươi cũng nếm thử, mấy chục năm qua ta sống như thế nào. Bởi vì các ngươi, đứa nhỏ thừa tự kia, mấy lần suýt chết trong doanh pháo hôi còn sống. Đức Hinh, ngươi đủ rồi chứ? Hình ảnh cùng âm thanh của Đại Nguyên Soái truyền ra, ngươi đã thắng rồi thì nhanh giải quyết vấn đề đi. Giải quyết vấn đề như thế nào? Kha kha kha, ta nói thay ngươi, không phải là giết chết Đế Tử An và Vương Thủ Chiết. Sau đó vụ oan tất cả lên người Vương Thủ Chiết, nói yêu nhân này trước khi chết phản kích, giết chết Đế Tử An sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra trong không gian bí mật này, không phải để mặc chúng ta bịa đặt sao? Cho dù đại đế có hoài nghi thì sao? Bởi vì căn bản không có bất cứ chứng cứ nào, giống như lần đó, cho dù trong lòng hắn cảm thấy kỳ quặc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm ngươi, Tiêu Ly Mặc. Đức Hinh, ngươi im miệng, Đại Nguyên Soái tức giận nói. Tiêu Ly Mặc, ngươi sợ cái gì? Giọng nói cản rỡ đầy đắc ý của Đức Hinh Thân Vương truyền ra, đây là trong không gian bảo hộ, trừ phi chân tiên giáng lâm, nếu không ai cũng không cứu được bọn họ. Tiêu Ly Mặc, ngươi trở nên nhát gan như vậy từ khi nào vậy? Hơn 900 năm trước, lúc ngươi giết thê tử kết tóc Ngọc Xương công chúa, không phải lá gan rất lớn sao? Ngươi, Tiêu Ly Mặc nổi giận nói, ngươi đã đồng ý với ta, vĩnh viễn sẽ không nhắc lại chuyện này. Cái gì? Trên đài quan lễ, Đức Thuận Thân Vương kinh sợ không thôi mở to hai mắt nhìn, Ngọc Xương năm đó bị Tiêu Ly Mặc giết chết. Mặc dù ông ta biết một số kế hoạch của Vương Thủ Chiết và Đế Tử An, nhưng cũng chỉ biết đại khái. Chuyện này, càng hoàn toàn không nằm trong phạm vi dự liệu của ông ta. Long Xương Đại Đế lại bỗng chốc mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tuy rằng trong cuộc đời này của hắn, con cháu đã sớm sinh ra một đống lớn, thân vương, quận chúa, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu đời. Nhưng có thể khiến ký ức của hắn khắc sâu hơn 10 nữ hậu duệ, cộng lại cũng không quá 10 người, Ngọc Xương công chúa lúc trước là một trong số đó. Địa vị của Ngọc Xương công chúa trong lòng hắn ước chừng không khác Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Ước La bao nhiêu. Dựa theo lệ thường, trong hậu duệ nữ nhi của đại đế có tiềm lực thành tử phủ, sẽ được xưng là tiểu quận chúa, đợi đến khi tử phủ cảnh sẽ được chính thức sắc phong làm quận chúa, ban phong hào. Nếu như có cơ hội trở thành thần thông cảnh, đại đế sẽ phong nó làm công chúa, ban cho phong hào và đất phong, xem như con mình. Địa vị của công chúa ở Đại Càn cực kỳ cao, ngoại trừ hậu duệ tử tự sinh ra không phải họ Ngô, cơ hồ không khác gì thân vương. Đây không đơn thuần chỉ là đế quốc Đại Càn như thế, những đế quốc khác chỉ cần tuân theo đế chế, đồng dạng là truyền thống như thế. Dù sao đại đế đời này quá lâu rồi, con cháu thân cận nhất của hắn sớm đã mất đi trước hắn một bước, tự nhiên phải chọn lựa người ưu tú trong hậu duệ bồi dưỡng. Quy củ gia phong thân vương và công chúa tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo. Mấy trăm mấy ngàn năm ở chung, cho dù huyết mạch cách rất nhiều thế hệ, quan hệ giữa đại đế và những thân vương công chúa này cũng vô cùng thân thiết, đều coi như mình sinh ra, liên hệ qua lại với nhau cũng vô cùng chặt chẽ. Bằng không, sống sót, đại đế liền thật sự trở thành người cô độc, từng bước mất đi nhân tính, thậm chí có thể sẽ trở nên vặn vẹo, trở thành tai nạn khó có thể ngăn chặn. Đây cũng từng xuất hiện trong lịch sử, cũng chính là duy trì tình cảm và ràng buộc của con cháu đời đời này mới khiến cho đại đế mặc dù đến già, vẫn là tình cảm dạt dào, tính cách tươi sống. Dưới loại hình thức này, cảm tình của Long Xương đại đế đối với Ngọc Xương công chúa đương nhiên là vô cùng sâu đậm, lúc này mới gả Ngọc Xương cho tiểu quận chúa xuất thân võ thế gia, thanh niên kiệt xuất Tiêu Ly Mặc. Dù sao, Tiêu Ly Mặc lúc đó tuổi trẻ anh tuấn, quân công rực rỡ, tư chất bản thân cũng cực kỳ xuất chúng, gần như mọi thứ đều xuất sắc, một lần là đối tượng mà các quý nữ trẻ tuổi trong kinh muốn gả nhất. Hơn nữa, loại quan hệ thông gia này đối với cả đế quốc cũng cực kỳ hữu dụng. Bởi vì quan hệ với Ngọc Xương công chúa, hiện giờ trong hậu duệ đích mạch của quân Vũ Tiêu thị cũng có dòng máu hạch tâm của hoàng thất. Cũng chính vì vậy, đại đế rất tín nhiệm đối với quân Võ Tiêu thị, cũng rất tín nhiệm Tiêu Ly Mặc. Nhưng không ngờ, cái chết của Ngọc Xương công chúa năm đó lại do Tiêu Ly Mặc gây ra. Điều này đương nhiên khiến Long Xương đại đế lại tức giận, lại đau lòng đến cực điểm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bệ hạ ngài phải kiên trì. Đức Thuận Thân Vương vội vàng tiến lên đỡ lấy Long Xương đại đế, lập tức cũng không lo mình tức giận nữa, vội trấn an ủi, có lẽ chuyện này là Đức Hinh lão giả bịa chuyện. Năm đó Đức Thuận, Đức Hinh, còn có Tiêu Ly Mặc là người nổi bật cùng một thế hệ, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, còn từng cùng một chỗ đi theo đại đế chinh chiến tứ phương, quan hệ rất thiết. Chính là bởi vì cái chết của Ngọc Xương công chúa, khiến Đức Thuận cho rằng Tiêu Ly Mặc không có bảo vệ tốt Ngọc Xương, lúc này mới cùng bọn họ dần dần rời lòng, cuối cùng phát triển đến tình trạng gần như chết già không qua lại. Y nha, cành cây của phân thân ly tiên cũng quấn lên người đại đế, đưa một ít tiên linh bổn mạng vào trong cơ thể hắn. Tuy tiên linh chi khí trong phân thân tương đối ít, nhưng năng lượng hệ sinh mệnh cực kỳ thoải mái, ít nhiều cũng giảm bớt tình huống đại đế hỏng bét. Ngọc Xương năm đó chết, ngẫm lại đúng là có một chút chỗ kỳ quái, chỉ là lúc ấy có Tiêu Ly Mặc làm chứng, mới. Long Xương đại đế khôi phục một chút, hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên sát khí, Tiêu Ly Mặc, uổng cho chấm tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại dám giết Ngọc Xương công chúa của chấm. Nếu không phải hắn không có biện pháp tìm ra không gian che chở, nói không chừng đã động thủ đánh chết Tiêu Ly Mặc tại chỗ rồi. Nhưng hắn vừa mới khôi phục một chút, hình ảnh trong thiên cơ lưu ảnh bàn tiếp tục, nhìn thấy vẻ mặt tức giận và khó tin của Đế Tử An và Vương Thủ Chiết, Đức Hinh Thân Vương càng thêm đắc ý, hiện tại các ngươi tuyệt vọng rồi chứ. Hình tượng của Đại Nguyên Soái trong mắt các ngươi có phải đã triệt để sụp đổ rồi không? Đức Hinh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đại Nguyên Soái Tiêu Ly Mặc cả giận nói. chớ nóng vội, đừng vội. Chính là ta hận Vương Thủ Chiết và Ngô Minh Viễn thấu xương, đặc biệt là Vương Thủ Chiết kia, bản vương không muốn để hắn chết thống khoái như vậy. Ta muốn để cho hắn ở trong đảo hoang tuyệt vọng này từng chút một bị phá hủy tự tin. Ta muốn để hắn quỳ xuống cầu xin ta, ha ha ha. Như vậy xem ra, cái chết của Hạo Quận Vương, chỉ sợ Tiêu Đại Nguyên Soái cũng không thoát khỏi liên quan. Giọng Vương Thủ Chiết run run, thật không ngờ, đường đường một đời quân thần đức cao vọng trọng, sẽ bởi vì giết vợ mà bị Đức Hinh nắm được nhược điểm. Bởi vậy ở thời khắc mấu chốt, lợi dụng chức vị đại nguyên soái, bẫy chết Tinh Hạo Quận Vương tương lai của Đại Càn. Vương Thủ Chiết, đến bây giờ ngươi mới nghĩ đến điểm này, cũng không phải rất thông minh. Có ta yểm hộ bên Tông Thân Phủ, thủ đoạn của đại nguyên soái sạch sẽ một chút, đương nhiên không thể để lại chứng cứ. Đức Hinh đắc ý mà hung hăng ngang ngược nói, hôm nay cũng là như thế. Hai người các ngươi chết rồi, cũng sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Mà Vương Thủ Chiết ngươi sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ, Trường Ninh Vương thì các ngươi cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Sợ rồi chứ, sợ thì cầu xin ta, nếu như ngươi nguyện ý dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại cảnh tượng ngươi giết Đế Tử An, nói không chừng ta sẽ cho ngươi cơ hội làm một con chó, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên trong thiên cơ lưu ảnh bàn. Đức Hinh, con súc sinh này, đại đế khó có thể tin nổi giận dữ gầm lên một tiếng, nhưng ngay cả một câu cũng chưa nói xong, đã phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, lung lay như sắp đổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi Tiêu Ly Mặc giết vợ, lại còn liên lụy đến cái chết của Hạo Quận Vương. Đó đồng dạng là hậu bối hắn thập phần yêu thương, bất kể là tính cách, hay là thực lực, năng lực, đều là thập phần xuất chúng, từng một lần được hắn ký thác kỳ vọng cao, rõ ràng, rõ ràng. Đức Hinh này, thật đáng chết. Long Xương Đại Đế tức giận đến cả người run rẩy, ngay cả chửi Đức Hinh một câu súc sinh cũng không làm được, chỉ vì đồ hỗn chứng kia cũng là một trong những hậu duệ huyết mạch của ông ta, còn là một người từ nhỏ đến lớn đều vô cùng tín nhiệm và coi trọng. Bệ hạ ngài phải kiên cường. Đức Thuận Thân Vương căng thẳng vạn phần, tiên nhi mau cứu lão tổ tông. Ui, tiên nhi đã rất cố gắng rồi, phải chờ bản thể đi ra. Vương Ly Tiên cũng có chút ủy khuất, khí tiên linh bản mệnh của ta sắp không còn rồi. Long Xương Đại Đế trong lòng tức giận ngập trời, trong lòng đầy bi ai. Uổng công lão tự cho là anh minh một đời, lại ngay cả tử tôn tôn đều không có dạy tốt. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là đau lòng Ly Tiên, thân thể chấn động, chấn khai cành cây Ly Tiên phân thân, tiên nhi ngươi yên tâm. Chấm chính là đại đế, không phải dễ dàng chết như vậy. Ngoại trừ đại đế ra, khiếp sợ nhất đương nhiên phải kể đến đại nguyên soái thân vệ doanh. Bọn họ thân là thân vệ của đại nguyên soái, tình cảm đối với đại nguyên soái tự nhiên là rất sâu đậm. Thậm chí có một bộ phận người, đều là từ nhỏ đến lớn nghe câu chuyện của đại nguyên soái mà lớn lên, coi nó là thần tượng. Nhưng chưa từng nghĩ tới, vậy mà đại nguyên soái hỏng bét, trong đám thân vệ của Đế Tử An, Vương An Nam bỗng nhiên vẻ mặt khẩn trương nhảy ra, mặc dù Đế Tử An và Tứ Lão Thái gia ta vạch trần chân tướng, nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong không gian phù hộ. Bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ của Đức Hinh Lão Tặc và Tiêu Lão Tặc. Long Xương Đại Đế trong lòng cũng căng thẳng. Trước khi tiên linh chi khí của không gian che chở tiêu hao hết, là không có khả năng mở ra, ngay cả đại đế như hắn cũng bất lực. Đại đế ra ra đừng lo nha, thấy mọi người khẩn trương, Vương Ly Tiên vội an ủi, cha đã chuẩn bị rồi. Vù, đại đế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cục diện cũng không phải tệ nhất. Ngẫm lại cũng đúng, thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia từ trước đến nay đều là hạng người tham sống sợ chết, sao có thể để cho mình rơi vào kết cục tất phải giết. Quả nhiên là vậy, trong không gian phù hộ. Vương Thủ Chiết và Đế Tử An liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng khó coi. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí cục diện này vốn là thiết lập vì thế, nhưng nghe được một màn này, nội tâm vẫn cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa, thật ra bọn họ cũng không biết, Ngọc Xương công chúa lại bị Tiêu Ly Mặc giết chết. Vốn dĩ bọn họ cũng không thể nào hiểu được, vì sao Tiêu Ly Mặc lại cấu kết với Đức Hinh. Nhưng hiện tại đã hiểu rõ, lại bất cần vạch trần ra một bí ẩn mới. Không sai biệt lắm. Vương Thủ Chiết thở dài nói, cả đời này Tiêu Ly Mặc lập không ít công huân cho Đại Càn và nhân loại, để lại cho hắn vài phần thể diện, để đại đế tự mình xử lý đi. Rút lui đi, sắc mặt Đế Tử An cũng có chút chán nản và bi thương. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Ngọc Xương công chúa, nhưng đó cũng là một vị công chúa hoàng thất thanh danh vang dội, là mẫu mực của rất nhiều hậu bối hoàng thất. Ai có thể nghĩ tới một vị nữ trung hào kiệt như vậy, lại chết trong tay trượng phu của mình. Rút lui, các ngươi có thể rút lui ở đâu? Đức Hinh hơi sững sờ, chợt lại cười lạnh, chẳng lẽ, trước khi chết sợ hãi, còn để cho các ngươi được điên rồi sao? Đức Hinh, ngươi vì đế vị, đã hoàn toàn thất bại hết thảy. Vương Thủ Chiết thở dài nói, con người, quả nhiên là dục vọng thành dã, bại dã tâm. Thôi vậy, ngươi sớm đã tẩu hỏa nhập ma, nói với ngươi cũng vô dụng. Tiên nhi, phá vỡ không gian phù hộ. Phụ thân. Theo tiếng đáp ứng giòn giã của Vương Ly Tiên, bản thể tràn ngập linh vận và sinh cơ của nàng bỗng nhiên từ trong vòng tay tức nhưỡng nhảy ra, rơi vào trong không gian che chở. Bởi vì không gian có hạn, hình thể của nàng áp xúc không ít, nhưng lá cây xanh tươi ướt át kia, thân cây tráng kiện, cùng với khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người nàng tản mát ra cùng với tiên linh chi khí, vẫn làm cho Đức Hinh cùng Đại Nguyên Soái Tiêu Ly Mặc sửng sốt một chút. Vương Thủ Chiết khế ước chuyện cây sinh mệnh, cho dù trong nội bộ vương thì cũng không phải tất cả mọi người đều biết, đối ngoại càng là giấu kín, cũng chỉ có Long Xương Đại Đế, Đế Tử An, cùng với mấy người quan hệ thân cận có hạn đều biết. Đức Hinh và Tiêu Ly Mặc, tự nhiên càng không thể biết, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy, đều không kịp phản ứng. Mà ngay trong lúc hai người ngây người, rễ cây tráng kiện mạnh mẽ của Vương Ly Tiên đã đâm vào trong vách ngăn không gian che chở. Trong chốc lát, tiên linh chi khí nồng đậm liền theo rễ cây nhanh chóng bị hấp thu vào trong cơ thể nàng. Cho dù cấp bậc của Vương Ly Tiên còn chưa tới chân tiên cảnh, nhưng nàng chính là trời sinh tiên thực, bổn nguyên cường hãn, cộng thêm một ít đặc thù của bản thân tiên thực, người khác không khống chế được tiên linh chi khí, nàng lại có thể miễn cưỡng khống chế hấp thu một chút. Ít nhất, hút khô khí tiên linh trong sự che chở của tiên tổ Phán Phán không có vấn đề. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Đức Hinh Thân Vương sắc mặt đại biến gầm lên một tiếng, làm sao có thể, không gian che chở giống như bọt xà phòng, ba một tiếng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó bốn người, cứ như vậy một lần nữa sinh sôi xuất hiện trên đài trúc xem lễ. Đây là có chuyện gì? Gốc linh thực kia làm sao có thể phá vỡ? Đức Hinh Thân Vương phảng phất vẫn còn không tin, nỉ non một câu. Nhưng hắn còn chưa nói hết, liền cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt tức giận giống như muốn ăn thịt người ở bên cạnh. Đức Hinh Thân Vương cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai chân bùn rùn suýt ngã nhào xuống đất. Lão Tổ Tông. Chương 96 Thủ Chiết. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu át chủ bài? Lại cho Đức Hinh Thân Vương đoán 100 lần, ông ta cũng đoán không ra cục diện trước mắt này. Không gian phù hộ của tiên tổ không thể phá vỡ lại bị một cây thực vật phá hỏng. Mà hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lão Tổ Tông mà hắn sợ hãi nhất. Ánh mắt của Lão Tổ Tông, đây là muốn ăn người a? Tiêu Ly Mặc ở bên cạnh sắc mặt khẽ biến, trong đôi mắt xẹt qua một vòng thần sắc vô cùng phức tạp, có thống khổ, có tuyệt vọng, nhưng cũng có vài phần giải thoát. Lão Tổ Tông, hiểu lầm. Đây đều là một hồi hiểu lầm. Đức Hinh Thân Vương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vẫn muốn giãy giụa cầu sinh, là ta nhận được tình báo, chỉ chứng Vương Thị chính là gian tế Xích Nguyệt Ma Triều. Có lẽ là tình báo của ta sai lầm. Long Xương Đại Đế không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Các thống lĩnh tướng sĩ của thân vệ doanh nguyên soái cũng đều yên lặng nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa tức giận và hận ý nồng đậm. Bọn họ đều nghe hiểu, Đức Hinh lão tặc là bắt được mệnh mạch của Đại Nguyên Soái, buộc ông ta tham dự vào sự kiện mưu hại Hạo Quận Vương. Sau đó, lại dùng điều này áp chế, chuẩn bị mưu hại Đế Tử An. Bên kia, hai người Đế Tử An và Vương Thủ Chiết công thành lui thân cũng yên lặng lui về phía sau một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tất cả. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng Đức Hinh Thân Vương giải thích ra, trong sân không còn âm thanh nào khác, bầu không khí áp lực đến đáng sợ. Lão Tổ Tông, Đức Hinh Thân Vương nói xong cũng dần cảm thấy không đúng, ngậm miệng lại, mặt như cho tàn. Cho dù hắn không biết rốt cuộc bên ngoài không gian che chở đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhìn ánh mắt của Long Xương Đại Đế, hắn cũng hiểu, Long Xương Đại Đế cái gì cũng biết. Mình hoàn toàn xong đời rồi. Long Xương Đại Đế không nhìn hắn nữa mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Ly Mặc. Trong đôi mắt già nua của hắn ngoại trừ phẫn nộ ra, cảm xúc lại phức tạp hơn rất nhiều. So với con cháu hậu duệ Đức Hinh của mình, thật ra ông ta càng coi trọng Tiêu Ly Mặc hơn, thậm chí sự tín nhiệm đối với ông ta còn vượt qua bất cứ ai. Nhưng không ngờ Tiêu Ly Mặc lại che giấu sâu như vậy. Bệ hạ, Tiêu Ly Mặc hành lễ thật sâu, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thoải mái, thần, chết muôn lần. Chết không đáng tiếc, Long Xương Đại Đế hận đến nghiến răng. Dừng một chút, Đại Đế mới nói, thân vệ doanh nghe lệnh, bắt Tiêu Ly Mặc, Đức Hinh hai tên phản nghịch, áp giải về quân doanh chờ chấm xử lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vâng, thưa bệ hạ, thân vệ doanh tuân lệnh động thủ. Lập tức tiến lên bắt Tiêu Ly Mặc và Đức Hinh Thân Vương lại, đeo tỏa thần gông lên. Đang lúc binh sĩ thân vệ doanh muốn áp giải bọn họ về đại doanh, Đức Hinh Thân Vương bỗng nhiên hét to một tiếng, chờ một chút. Lão Tổ Tông, ta còn muốn nói, nghiệt chướng này, chính miệng ngươi thừa nhận hết thảy, còn có cái gì để biện bạch? Long Xương Đại Đế giận không nhịn được hét to một tiếng. Vương Thủ Chiết, hóa ra tất cả mọi chuyện hôm nay đều là âm mưu quỷ kế của ngươi. Đức Hinh Thân Vương lại không nhìn hắn, mà là trợn mắt chừng Vương Thủ Chiết. tựa như một con cá ướp muối chết không nhắm mắt, ta không rõ. Vì sao ngươi lại biết ta động thủ với các ngươi vào hôm nay? Lời vừa nói ra, ngay cả Long Xương Đại Đế cũng không khỏi trừng mắt về phía Vương Thủ Triết, giống như muốn nghe lời giải thích của Vương Thủ Triết. Đức Hình Thân Vương và Tiêu Ly Mặc đúng là chết không có gì đáng tiếc, nhưng Vương Thủ Triết cũng quá mức quỷ thần tính kế. Dưới thế cục phức tạp như vậy mà còn có thể dự đoán trước, bố trí một cái túi lớn chu đáo như thế chờ Đức Hình tự cắm đầu vào. Ai, đối mặt với ánh mắt phức tạp của mọi người, Vương Thủ Triết thở dài một hơi thật sâu, Thiên Cương, ngươi nói trước đi. Hắn vừa mới nói xong, trong đám thân vệ của Đế Tử An có một vị chậm rãi đi ra. Ở trước mặt mọi người, nàng vươn tay tháo xuống mũ giáp, lộ ra một mái tóc dài như thác nước, cùng với gương mặt thanh niên tuyệt lệ kia. Nàng này, chính là Thiên Cương. Nàng cung kính thi lễ với bệ hạ, nhưng không phải lễ tiết của dân chúng bình thường khi yết kiến hoàng đế, mà là lễ nghi quân đội. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Long Xương Đại Đế, lúc này nàng mới cố nén kích động, mở miệng nói, bệ hạ, ta vốn tên là Chu Hồng Diệp, phụ thân họ Chu, tên Bác Văn, chính là một tướng lĩnh dưới trướng Hạo Quận Vương. Chu Bác Văn, Long Xương Đại Đế suy nghĩ một phen, loáng thoáng có chút ấn tượng, chấm nhớ ra rồi. Là hài tử của quân võ Chu Thị đúng không, khi còn bé chấm còn từng gặp qua. Lúc ấy hắn còn từng được liệt vào một trong quân võ thập đại kiệt xuất thanh niên, sau đó trở thành phụ tá đắc lực của Hạo Quận Vương. Đúng, chính là hắn. Thiên Cương cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Long Xương Đại Đế lại còn nhớ rõ phụ thân, trong lúc nhất thời cái mũi cay cay, thiếu chút nữa cảm xúc mất khống chế. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, lập tức nói êm tai tất cả. Hóa ra năm đó phụ thân nàng chính là phó quan Hạo Quận Vương, phụ trách chia binh tiếp ứng Hạo Quận Vương, kết quả bởi vì trễ chiến cơ, gián tiếp dẫn đến Hạo Quận Vương vẫn lạc, sau đó bị phán phạt vào doanh pháo hôi lấy công chuộc tội, cuối cùng chết ở trong doanh pháo hôi. Nhưng năm đó Thiên Diễm vụng trộm đi đến doanh pháo hôi, gặp qua phụ thân một lần. Chu Bác Văn nói với nàng, mình bị oan, là bị người dùng tình báo giả và giả mệnh lệnh kéo dài và thiết kế. Chu Bác Văn có thể trở thành phó quan của Hạo Quận Vương, kiến thức, năng lực và thủ đoạn tự nhiên đều không phải binh lính tầm thường có thể so sánh. Tình báo giả và giả mệnh lệnh muốn lừa gạt hắn, vốn không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa tình báo trong quân truyền lại tự có một bộ quy củ riêng, nếu không quen thuộc người trong quân đội, tùy tiện truyền tin tình báo giả rất dễ dàng bị vạch trần. Hắn ở trong doanh pháo hồi phục bàn toàn bộ sự kiện, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng chỉ cho ra một cái kết luận, việc này vô cùng có khả năng cùng quân đội cao tầng có quan hệ, nếu không không có khả năng làm đến giọt nước không lọt như thế. Thậm chí, việc này có khả năng nhất định có liên quan đến đại nguyên soái cùng với cuộc chiến đế tử. Dù sao, mệnh lệnh giả và tình báo giả đều là đóng dấu đại nguyên soái, và lại dấu vết ấn giám đều là thật. Nếu không hắn cũng không có khả năng dễ dàng mắc bẫy như vậy. Về sau xảy ra chuyện, hắn lập tức muốn đi tìm văn bản của những tin tình báo giả và mệnh lệnh giả, lại phát hiện những văn bản vốn nên bảo tồn ở trong quân doanh kia đều không thấy đâu. Dường như, cho tới bây giờ nguyên soái vẫn chưa từng ra lệnh. Khổ nỗi không có bất cứ chứng cứ gì, hắn chỉ có thể ngậm oan mà chết. Vì trả lại trong sạch cho phụ thân, nàng dựa vào một chút quan hệ đổi tên đổi họ vào Thiên Cương, cũng nỗ lực trở thành cao tầng của Thiên Cương. Mượn dùng con đường của Thiên Cương bắt đầu điều tra chuyện năm đó. Mà mục tiêu hoài nghi đầu tiên của nàng chính là Khang Quận Vương nhất mạch làm người vừa được lợi. Trước đó nàng ra sức lôi kéo nhân tài cho Đế Tử An, nghe ngóng tình báo, một mặt là không hy vọng Khang Quận Vương thượng vị, một mặt khác, kỳ thật cũng là gửi hy vọng sau khi Đế Tử An kế nhiệm đế tử, có thể điều tra lại vụ án này, trả lại cho phụ thân nàng một cái trong sạch. Nếu phụ thân và Hạo Quận Vương dưới suối có biết, cũng có thể an nghỉ. Nhiều năm trôi qua, tuy rằng nàng thông qua đủ loại dấu hiệu, cùng với một ít chứng cứ gián tiếp vụn vặt, cơ bản có thể phán đoán là Đại Nguyên Soái và Đức Hình Thân Vương liên thủ hại chết Hạo Quận Vương. Nhưng đối phương một người là quân thần Đại Nguyên Soái, một người là thân vương hoàng thất. Việc này rất lớn, nếu không có chứng cứ thực truy chân chính có thể giải quyết dứt khoát, không có xích chứng thực hoàn chỉnh mà không cách nào lay động, căn bản không làm gì được bọn họ. Ngay cả Đế Tử An cũng cảm thấy trong những chứng cứ kia có một bộ phận chứng cứ quá chủ quan ước đoán. Một khi lấy ra, rất có thể sẽ bị đối phương tìm được lỗ hổng lật đổ. Thiên Diễm tiên tử chỉ đành xin Vương Thủ Triết giúp đỡ, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Đợi nàng nói xong, Vương Thủ Triết mới tiếp lời, bệ hạ, tuy rằng chứng cứ không đủ đầy đủ, nhưng đúng là Đức Hình có động cơ gây án rõ ràng, một số bằng chứng khác cũng chỉ về phía hắn, hiểm nghi gây án vô cùng lớn. Chỉ là Thủ Triết vẫn luôn không nghĩ ra vì sao Đại Nguyên Soái lại muốn xâm nhập tranh đấu đế tử như vậy. Hơn nữa chuyện đã qua quá lâu, gần như là không có khả năng thu hoạch được chứng cứ thực truy. Người duy nhất biết được toàn bộ chân tướng, e rằng cũng chỉ còn lại người tham dự thực tế lúc đó. Bởi vậy, Thủ Triết chỉ có thể bày ra cục diện trước mắt này, dẫn xà xuất động, lợi dụng trạng thái tâm lý của Đức Hinh Thân Vương, dụ dỗ chính hắn nói ra chân tướng. Không thể đơn giản như vậy, Đức Hinh Thân Vương không cam lòng giống giận, người bố trí cái bẫy này, sao dám tin rằng ta nhất định sẽ mắc câu. Tất cả kế hoạch hành động đều do bổn vương tự quyết định, chẳng lẽ người còn có yêu thuật có thể khống chế suy nghĩ và hành động của ta sao? Không sai, Long Xương Đại Đế cũng cau mày, người dựa vào đâu mà cho rằng Đức Hinh nhất định sẽ hành động vào lúc này, hơn nữa còn áp dụng loại hành động này. Bệ hạ, nói đến chuyện này thì hơi phức tạp, vương thủ chiết bất đắc dĩ, đại đế tới chính là phiền toái, vướng tay vướng chân. Phức tạp cũng phải nói, Long Xương Đại Đế trợn mắt, chuyện này lớn như vậy, người còn muốn hàm hồ sao? Được rồi, vương thủ chiết trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này phải nói từ năm xưa Tào Ấu Khanh quấy rối ở Lũng Tả quận ta, khi Long Vô Kỵ bức bách ta đầu nhập vào Khang quận vương. Lôi quá xa rồi chứ, Long Xương Đại Đế trừng mắt, người lừa gạt ai? Bệ hạ, lúc ấy thần cảm thấy cuộc chiến đế tử quá nguy hiểm, không muốn bị liên lụy, nhưng đám người Long Vô Kỵ gây áp lực quá lớn. Vì vậy, thần không thể không cân nhắc việc được mất và an nguy sau cuộc chiến đế tử. Dẹp vào đó, hoàn toàn điều tra một chút về tính cách và những gì đã trải qua của chủ quân tương lai Khang quận vương, cùng với những nhân vật có sức ảnh hưởng chủ yếu bên cạnh hắn, toàn diện tình báo kinh nghiệm và tính cách, cùng với đối thủ của Khang quận vương, cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Vương thủ chiết vô tội nói, Long Xương Đại Đế trừng mắt, hồn ngươi quá hợp tình hợp lý, chỉ là một tiểu thế gia đầu nhập vào chủ quân mà thôi, lúc ấy có nhiều thế gia như vậy đứng đội trước, làm sao chỉ có ngươi chỉnh trận trượng lớn như vậy? Bất quá, ngoài miệng hắn lại đồng ý nói, cẩn thận chặt chẽ, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Vì thần biết, tính cách con người thường tạo thành một loạt các yếu tố liên quan với gia đình nguyên sinh, kinh nghiệm nhân sinh, thương tổn tâm lý vân vân. Vương thủ chiết giải thích, khi đó ta đã phát hiện, Đức Hinh Thân Vương vô cùng chấp nhất đối với cuộc chiến đế tử, khi Khang quận vương còn nhỏ vẫn luôn truyền thụ cho hắn, người xuất thân thời cơ rất tốt, nhất định phải làm đế tử, người chính là đại đế tương lai vân vân. Tóm lại, chính là ký thác tiếc nuối cả đời của mình vào Khang quận vương. Khi đó Khang quận vương đang lúc hot, Đức Hinh Thân Vương khoác lác khắp thế giới, nói bản thân dạy dỗ Khang quận vương ưu tú như thế nào. Còn nêu ra khi Khang quận vương còn nhỏ, bởi vì dạy quá nghiêm khắc, nói ra những lời, không muốn làm đế tử, bị Đức Hinh Thân Vương nghiêm khắc trừng phạt, để chứng minh may mắn có Đức Hinh Thân Vương, Khang quận vương mới có thành tựu như ngày hôm nay. Còn người Đức Hinh Thân Vương bị các thân vệ áp giải co rụt lại. Ông ta không ngờ vương thủ chiết lại điều tra kỹ càng như vậy, ngay cả những chi tiết nhỏ mà ông ta đã quên cũng điều tra rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, chấp niệm kế thừa vị trí đại đế của Đức Hinh Thân Vương vượt xa Khang quận vương. Cho dù Khang quận vương có thể từ bỏ, nhưng Đức Hinh Thân Vương, phàm là còn có một chút cơ hội lật ngược tình thế, thì có khả năng rất lớn sẽ không buông tha. Nếu bỏ mặc không quản, sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa ngầm. Nhưng Đức Hinh chính là thân vương, chúng ta cũng không thể không đến cửa chém người, lấy tuyệt hậu hoạn chứ. Nếu làm như vậy, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Bởi vậy, kiến tạo một không gian an toàn có thể khống chế, cũng phóng xuất mồi nhử hấp dẫn tai họa ngầm kia chủ động tiến vào, lại bộc phát, tự nhiên là biện pháp hợp tình hợp lý nhất. Quy Long Thành không phải là nơi động thủ tốt, mà Nam Cương là nơi hẻo lánh, Sơn Cao Đế Viễn chính là nơi tốt để đại triển quyền cước. Bởi vậy, đế tử An trước tiên là thả ra kế hoạch muốn chinh phạt Nam Cương, mục đích là để Đức Hinh Thân Vương thấy hy vọng và tương lai, tạm thời ổn định lại, không đến mức được ăn cả ngã về không, điên cuồng phản công ngay tại chỗ. Mọi người đều biết, Đức Hinh Thân Vương không phải là người có tính tình tốt, kiên nhẫn cũng không tốt. Ta đặc biệt để đế tử An không ngừng kéo dài kế hoạch chinh phạt Nam Cương, dần dần mài mòn sự kiên nhẫn của Đức Hinh. Đợi đến khi sự kiên nhẫn của hắn bị hao mòn hết, có khả năng sẽ không khống chế được nữa, lại thả ra phong thanh ổn định cảm xúc của hắn, chờ hắn kiên nhẫn không còn, mới thả tiếng gió. Long Xương Đại Đế tức giận ngắt lời nói, tiểu tử ngươi tính toán đủ xa đấy. Nhưng ngươi làm sao biết, ranh giới kiên nhẫn của Đức Hinh Thân Vương ở đâu? Nói không chừng tâm cảnh người ta sụp đổ, trực tiếp bí quá hóa liều thì sao? Sự kiên nhẫn của Đức Hinh dù không tốt, nhưng chung quy vẫn mạnh hơn bệ hạ một chút, dù sao hoàn cảnh bên ngoài của hắn ước thúc lớn hơn bệ hạ. Lúc bệ hạ mất đi kiên nhẫn, Đức Hinh cũng nhanh. Vương thủ chiết ăn ngay nói thật, ta là tham khảo theo tiết tấu của bệ hạ. Ta cá chân, Long Xương Đại Đế không khống chế được, một cước giáng thẳng vào mặt vương thủ chiết. Hóa ra mấy lần đó, người đã coi trẫm là cây cột kiên trì rồi. Còn nữa, cái gì gọi là hoàn cảnh bên ngoài ước thúc? Ý này của ngươi, không phải là nói không ai tiết chế trẫm, trẫm không có kiên nhẫn gì, thích làm gì thì làm sao? Nếu không phải trẫm nể mặt Tiên Nhi, An Nghiệp, còn có Nhược Lam, trẫm đã đánh ngươi ngay tại chỗ, có tin hay không? Dưới sắc mặt âm tình bất định của đại đế, Vương Thủ Chiết tiếp tục nói, ba phen mấy bận như vậy, cuối cùng cũng đến lúc Đế Tử An xuất chinh. Đức Hình Thân Vương bị dằn vặt mấy chục năm, sự kiên nhẫn đã sớm tiêu hao hầu như không còn, ông ta hễ còn có tâm tư muốn lật lại ván cờ, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Chỉ cần ông ta có kế hoạch động thủ, tất nhiên sẽ ra tay vào lúc này, bởi vì nếu bỏ lỡ cái thôn này, có trời mới biết cửa hàng tiếp theo ở đâu. Sắc mặt Đức Hình Thân Vương khó coi tới cực hạn, tên Vương Thủ Chiết kia, không ngờ siết chặt tâm lý phập phồng của hắn, thông qua điều kiện bên ngoài để khống chế cảm xúc của hắn, để tất cả mạch suy nghĩ hành động của mình đều rơi vào trong sự khống chế của hắn. Người này, thật là đáng sợ, ta cũng hiếu kỳ, mặc dù ngươi có thể khống chế hắn lần này sẽ ra tay. Một Tiêu Ly Mặc khác bị áp giải nhíu mày nói, nhưng vì sao ngươi lại tin tưởng, Đức Hình sẽ lựa chọn động thủ trong cổ thần trại khi thánh nữ thay đổi. Bẩm đại nguyên soái, chúng ta hao phí mấy chục năm kinh doanh Nam Cương, hình thành bố cục hôm nay, tương đương đã đem Nam Cương biến tướng thu phục. Chinh phục Nam Cương, cũng biến thành đi dạo mà thôi. Một kế hoạch trinh phạt không có bất kỳ ác chiến nào, Đế Tử An chỉ cần cả ngày ở trung quân trấn thủ là được, sau đó thuận lợi lợi đoạt được đại công ngập trời, hoàn toàn ổn định vị trí Đế Tử An. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, cho Đức Hình một vạn lá gan, hắn cũng không dám động thủ trong trung quân chứ. Hơn nữa, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Đế Tử An lấy được chiến công bất thế chứ. Dưới tâm thái lo lắng mất cân bằng như thế, chỉ cần chúng ta lộ ra một sơ hở duy nhất, hắn sẽ giống như một con sài lang đói bụng mấy chục năm đột nhiên nhìn thấy một miếng thịt, dục vọng mãnh liệt vượt qua lý trí, rất dễ dàng mắc câu. Huống hồ Ngọc Thanh tiểu thư đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết ý tận trung Đế Tử An. Có nàng ở bên cạnh gõ trống, mê hoặc một hai, tự nhiên càng thêm nước chảy thành sông. Lạc Ngọc Thanh, Đức Hình Thân Vương đột nhiên nhìn chằm chằm vào mấy trăm thân vệ kia, gào thét như chó điên, Lạc Ngọc Thanh, con tiện nhân này. Ngươi ăn cây táo rào cây sung. Trong thân vệ doanh, Lạc Ngọc Thanh giả trang thành thân vệ nhanh chóng bay xuống, tháo mũ giáp xuống, hành lễ với Long Xương Đại Đế, Đế Tử An, Vương Thủ Chiết, lúc này mới lạnh lùng nói với Đức Hình Thân Vương, ta vốn là người tiên triều, được Đại Thiên Kiêu của Lăng Vân Thánh Địa Công Dương Sách mời đến tổ chức, phá hiểu. Ta vốn cho rằng, Công Dương Sách và Khang Quận Vương đều có một lòng nhiệt huyết, vì nhân loại quật khởi chiến đấu có khát vọng. Đáng tiếc, bất kể là Công Dương Sách hay là Khang Quận Vương, đều làm ta quá thất vọng. Bọn họ chẳng những thất bại, còn thất bại vô cùng khó coi, Khang Quận Vương còn bộc lộ ra tất cả bộ mặt thật giả. Sau đó, phá hiểu của chúng ta bị truy nã, tỉ muội huynh đệ do một tay ta bồi dưỡng ra, một đám bị đào ra hậu sinh bắt sống, ngay trong lòng ta nóng như lửa đốt, ta đã gặp được Đế Tử An và Thủ Chiết gia chủ. Trải qua một phen tâm sự suốt đêm, ta phát hiện Đế Tử An mới là chủ quân chân chính trong lòng ta, mà Thủ Chiết gia chủ càng là lương thần vạn năm khó gặp. Lạc Ngọc Thanh ta, nguyện ý xuất lĩnh phá hiểu chiến đấu vì bọn họ, theo bọn họ cùng nhau chứng kiến nhân tộc quật khởi, xua đuổi yêu ma tương lai tốt đẹp. Những lời này, Lạc Ngọc Thanh nói rất mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời, giống như thật sự tìm được bản mệnh chủ quân vậy. Tuy nhiên, so sánh ra, Đức Hình bị phản bội cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn muốn nứt cả ra, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Đúng rồi, chẳng những ta bỏ tối theo sáng, ngay cả Linh Ba Khắc cũng ở dưới sự khuyên bảo của Thủ Chiết gia chủ, thay đổi tẩy tâm cách đầu phục Đế Tử An điện hạ. Lạc Ngọc Thanh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nghĩa chính từ nghiêm nói, đây chính là đạo lý mà Thủ Chiết gia chủ nói, người đắc đạo đa trợ, người thất đạo thì quả trợ. Đáng giận a đáng giận, Đức Hình Thân Vương rốt cuộc không chịu nổi phun ra một ngụm máu, suýt nữa ngất xỉu. Mình không những từ đầu tới đuôi đều bị Vương Thủ Chiết tính đến gắt gao, mà ngay cả thủ hạ được coi là trọng bên cạnh cũng âm thầm đầu nhập vào Vương Thủ Chiết. Loại cục diện này, làm sao có thể không thua? Không thua, mới là gặp quỷ. Hai Tiêu Ly Mặc thở dài một hơi, Thủ Chiết gia chủ dụng kế sâu xa, và lại còn hỗ trợ lẫn nhau, nhìn thấu lòng người, Đức Hình bị bại không oan. Thủ Chiết từng nghiên cứu qua án lệ dụng binh của Đại Nguyên Soái, cũng khiến Thủ Chiết kính ngưỡng trong lòng, chỉ tiếc. Vương Thủ Chiết tiếc hận nói, một bước sai. Từng bước sai, đầy bàn đều sai. Quả thực khiến người ta bóp cổ tay. Không thể nói là bóp cổ tay, tới bước này đều là Tiêu Mỗ gieo gió gặt bão, không trách người ngoài. Tiêu Ly Mặc lắc đầu nói, là Tiêu Mỗ không có dũng khí tiếp nhận hiện thực, cũng là Tiêu Mỗ lòng dạ hẹp hòi, không muốn quân võ Tiêu thị vì ta mà hổ thẹn, bởi vậy mới đi xuống, lúc này mới cam nguyện bị Đức Hình uy hiếp. Chuyện của Tiêu Đại Nguyên Soái, Vương Mỗ không quản được, lát nữa cứ để bệ hạ lo lắng đi. Vương Thủ Chiết lắc đầu, hừ. Long Xương Đại Đế trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, ngươi thật giỏi tính toán, chỉ là sợ còn chưa đủ cẩn thận. Ngươi không sợ thân vệ doanh đi theo Tiêu Ly Mặc cùng tạo phản sao? Ngươi cũng không sớm nói cho trẫm biết nguyên do. Không phải sao, may mà trẫm theo tới đây, thời khắc mấu chốt đã làm vương trấn cho ngươi, trấn nhiếp toàn trường. Bệ hạ, ngài phải tự tin vào bản thân mình, trong thời gian ngài ở vị trí này đã toàn lực chế tạo thế gia quân võ, cảm giác vinh dự và độ trung thành đều rất cao. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, mấy trăm vị thân vệ đại nguyên soái này, phía sau có mấy chục, thậm chí trên trăm đại thế gia quân võ to nhỏ. Sau khi bọn họ hoàn toàn hiểu rõ nguyên do, sẽ có bao nhiêu người từ bỏ vinh quang và trung thành của gia tộc, đi theo nghịch tặc tạo phản. Bọn ta trung thành với đại đế, tuyệt đối không hài lòng với đại càn, xin đại đế minh giám. Binh sĩ của thân vệ doanh đại nguyên soái nghe vậy, vội vàng đồng loạt tỏ thái độ, bọn ta chỉ bị Tiêu Ly Mặc che mắt. Thấy thế, tâm trạng của Long Xương đại đế cuối cùng cũng khá hơn một chút, ít nhất, độ trung thành của quân đội vẫn còn, không uổng công ông ta kinh doanh mấy ngàn năm. Hắn phất phất tay, việc này tuy các người bị Tiêu Ly Mặc che mắt, nhưng khi đế tử An hạ lệnh lại lựa chọn do dự, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sau chuyện này, doanh pháo hôi chuộc tội 3 năm, tạ long ân của bệ hạ, tướng sĩ của thân vệ doanh đồng thanh trả lời, trừng phạt này không tính quá nặng, nhưng doanh pháo hôi nguy hiểm phi thường, thời gian dù ngắn cũng có nguy cơ mất mạng. Bệ hạ, Vương Thủ Chiết thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích, ở một bên nói kế hoạch khai phá đại vận Hà Đạt Lạp đã tiến vào giai đoạn công kiên cuối cùng, rất nhiều đất đá sơn đạo rất khó mở, không bằng để bọn họ phạt đi khổ lực đào đường sông. Có thể quán thông đại vận Hà sớm hơn, sinh ra hiệu ứng kinh tế. Tu sĩ thiên nhân cảnh làm cu ly, đã là phi thường xa xỉ, có thể so với máy đào bới hình đài hình người, huống chi trong này còn có ba thống lĩnh thân vệ tử phủ cảnh, bọn họ đi khai sơn đào đất mà nói, hiệu suất càng có thể so với ca tư la hình người. Nhưng mà Vương Thủ Chiết vừa nói ra lời này, chúng tướng sĩ thân vệ doanh ngược lại trợn mắt nhìn hắn. Bọn họ đường đường là thân vệ đỉnh cấp, phương hướng phát triển tương lai đều là trung cao tầng quân đội, đi vực ngoại đánh yêu ma là bổn phận, cho dù vì thế hy sinh cũng là vinh dự. Nhưng đào núi đào đất, đây là đang sỉ nhục bọn họ. Đây là quân đội tinh nhuệ chấm thật vất vả bồi dưỡng ra. Long Xương đại đế cũng tức giận nói, người thế mà để bọn họ làm cu ly. Dù sao cũng là phạt, sớm một chút quán thông đại vận hà, kinh tế của đại càn chúng ta cũng có thể càng thêm dư giả chút. Vương Thủ Chiết dựa vào lý lẽ tranh luận nói, có càng nhiều tiền thì có thể bồi dưỡng càng nhiều, quân đội lợi hại hơn. Đại càn chúng ta nghèo quá lâu rồi, phải tranh thủ thời gian phát triển a. Mở miệng ngậm miệng kinh tế, ý của Vương Thủ Chiết ngươi, không phải là đang chỉ trích Long Xương ta chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền sao? Thực sự tức giận, có điều, lời nói của Vương Thủ Chiết vẫn có chút đạo lý. Long Xương không kiên nhẫn nhíu mày, được, vậy theo ngươi. Thân vệ doanh các ngươi điều động đi đào kênh đào, tất cả nghe theo chỉ huy của Vương Tông An, đầy 10 năm để chuộc tội nghiệt. Vâng, bệ hạ, các tướng sĩ của thân vệ doanh mặc dù tràn đầy phẫn uất với Vương Thủ Chiết, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của đại đế. Lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Còn có chuyện gì, nói mau đi. Tâm trạng của Long Xương đại đế hôm nay cực kỳ không tốt, sắp bị chọc tức đến sắp băng hà, kết quả còn bị Vương Thủ Chiết đắn đo. Lần này, ông ta không nên tới Nam Cương xem náo nhiệt. Quan trọng nhất là, trong kế hoạch của Vương Thủ Chiết, hoàn toàn không có sự tồn tại của vị vua như ông ta. Kế hoạch mở rộng Nam Cương lần này, vừa lúc bệ hạ cũng ở đây, đơn giản chúng ta liền làm một nghi thức hai đời tân lão nhân cùng nhau ký kết khế ước, càng thêm trang trọng một chút. Vương Thủ Chiết nói, hô một tiếng, Tĩnh Nhi, mời thánh nữ đại cùng tới đây. Vâng, tứ ca, Vương Lạc Tĩnh lên tiếng, sau đó liền nhanh nhẹn rời đi. Bất quá mười mấy hơi thở sau, thánh nữ đại và Vương Lạc Tĩnh tề tụ lại hiện trường. Thấy đại đế, thánh nữ đại cũng thành thành thật thật hành lễ, sau đó khoanh tay mà đứng. Lần này còn phải đa tạ kế hoạch thánh nữ điện hạ ủng hộ Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, lúc trước ngài và đế tử An Ninh hiệp nghị thần phục đại càn, nếu không có dị nghị, có thể nhân cơ hội này cùng ký kết. Dù sao bệ hạ đến cũng đã đến, Long Xương đại đế lại trợn trắng mắt lần nữa. Cái gì gọi là đến cũng đến rồi, người đây là thuận tiện lại lợi dụng một chút đúng không? Điều khoản lúc trước, lão thân cũng không có ý kiến, nếu để Long Xương đại đế cùng nhau ký hợp đồng, nghi thức càng thêm chính quy. Thánh nữ đại nói, được, đại càn chúng ta đã biểu hiện ra thành ý, chiếu cố thánh cổ tộc rất nhiều. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, vì sự ổn định lâu dài về sau, bên Thủ Chiết có một đề nghị nho nhỏ. Thánh nữ đại đã lĩnh giáo sự lợi hại của Vương Thủ Chiết, lập tức khiêm tốn nói, lão thân rửa tai lắng nghe. Vương Thủ Chiết nhìn quanh thân vệ doanh một chút, lại nhìn thoáng qua Đức Hình Thân Vương mặt xám như cho tàn, nói, ta nghe nói, lúc Đức Hình Thân Vương còn trẻ đã kết bạn với một vị thanh niên dị quốc ở chiến trường ngoại vực, cùng chung chí hướng, lấy đó làm chi kỷ. Đức Hình Thân Vương trì trệ, không dám tin nhìn Vương Thủ Chiết, ngươi làm sao biết được? Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy mình lại ngu xuẩn. Lạc Ngọc Thanh, người chuyên làm tình báo ẩn núp bên cạnh mình mấy chục năm, không ngừng âm thầm dò xét, có lòng nhằm vào, hắn nào còn bí mật gì để nói. chỉ cần Vương Thủ Chiết nguyện ý, ngay cả màu sắc quần lót của tiểu thiếp hắn cũng có thể biết rõ ràng. Lúc trước thanh niên dị quốc kia, trùng hợp là hậu duệ quý tộc của Nam Tần. Vương Thủ Chiết nói, Khang quận vương buôn lậu Nam Tần, trên thực tế đã gián tiếp tiết lộ thân phận kia. Buôn lậu mà thôi, dù sao cũng phải phối hợp hai bên mới được, lấy đâu ra đơn phương buôn lậu. Vì vậy, sao ta có thể bỏ qua tuyến này? Ý của ngươi là, vụ án Ngô Thừa Tự buôn lậu có liên quan đến con chó Đức Hinh này sao? Long Xương Đại Đế không nhịn được lại tức ngực. Không chỉ như thế, ta suy đoán, chỉ là suy đoán lung tung. Vương Thủ Chiết nói, lần này nếu như Đức Hinh thân vương thật sự giết chết ta và Đế Tử An, sau này tất nhiên là muốn vụ oan cho ta, vậy tang vật từ đâu tới? Tang vật tốt nhất không gì hơn những dấu vết công pháp huyền kỹ của ma triều hoặc là một số đồ vật đặc biệt. Mà Âm Sát Tông chính là ma sao mà Nam Tần và Tây Tấn cùng sử dụng, nếu có người Nam Tần tương trợ thì việc lấy mấy thứ này vẫn dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, nếu như Đức Hinh thật sự đánh chết Đế Tử An và Vương Thủ Chiết của ta, sau này không cần biết nói dối có bao nhiêu xinh đẹp, cũng tất nhiên sẽ đưa tới sự nghi kỵ và điều tra của bệ hạ. Đổi lại là ta đến giải quyết vấn đề, có lẽ biện pháp tốt nhất là vô cùng quan trọng chế tạo chiến tranh, thông qua phương thức dẫn sói vào nhà dẫn dụ sói vào Nam Tần và Tây Tấn tấn công Đại Càn. Đến lúc đó, dưới tình huống Đại Càn rơi vào khốn cảnh, bệ hạ tự nhiên cũng không có tâm tư đi nghi kỵ và điều tra. Lúc này, Đức Hinh chỉ cần nghĩ biện pháp trở về Ngô Thừa Tự, sau đó để cho hắn lên chiến trường, đánh lui quân đội Nam Tần và Tây Tấn, sau khi lập được đại công, là có thể rửa sạch ô uế thông địch bán nước trên người Ngô Thừa Tự. Dưới tình huống bệ hạ không có người thừa kế nào thích hợp, vận hành thích hợp một chút, Ngô Thừa Tự vẫn có cơ hội trèo lên đỉnh. Đương nhiên, nếu trong quá trình này, lại động tay động chân với đại đế, khiến đại đế xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy khả năng kế hoạch thành công sẽ cao hơn. Vu khống, Đức Hinh thân vương toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, người vu oan một cách trắng trợn. Ta nói rồi, ta chỉ đoán thôi, ta chỉ đứng ở trên lập trường của ngươi, thay ngươi đưa ra một chủ ý mà thôi. Vương Thủ Chiết không đợi đại đế tức giận, đã liếc về phía một loại thân vệ doanh, lúc trước nghe Ngọc Thanh báo cáo, Đức Hinh nghi là âm thầm sắp xếp mấy gian tế vào trong thân vệ doanh. Để làm át chủ bài, phòng ngừa xuất hiện biến số. Tiêu Ly Mặc ở bên cạnh cũng kinh ngạc, Đức Hinh xác thực đã sắp xếp được mấy gia tướng ở trong thân vệ doanh, ta nghĩ đều là thuộc hạ của hắn. Nói xong, hắn khó có thể tin nhìn về phía Đức Hinh thân vương, Đức Hinh, người vậy mà lại cấu kết với Hoàng thất Nam Tần. Đức Hinh lập tức sụi lơ trên mặt đất, vốn dĩ, hắn còn nghĩ trên đường áp giải cùng mấy người kia nội ứng ngoại hợp, có thể mượn cơ hội đào tẩu. Dựa vào tu vi thần thông cảnh của mình, chỉ cần có thể chạy đi, cho dù đi đến Nam Tần, cũng có chỗ sống yên ổn. Ai có thể ngờ, một lá bài tẩy cuối cùng của mình lại bị Vương Thủ Chiết móc ra. Lần này, toàn bộ đã xong, thân vệ doanh lúc này cũng phản ứng lại, lập tức hành động, tạo thành một vòng vây, bao vây ba người ở trong đó. Bởi vì ba người kia, cũng giống như Lạc Ngọc Thanh và Đức Hinh, đều là nhân viên bên ngoài cài cắm vào thân vệ doanh. Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, trong lúc nhất thời bọn họ lại quên mất chuyện này. Thánh nữ đại điện hạ, Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái. Sau đó nghiêm túc nói với Thánh Nữ Đại, vì Nam Cương và Đại Càn ta có thể hợp tác cùng tồn tại tốt hơn, chấp hành kế hoạch thần phục tốt hơn, đương nhiên là phải cùng một nước láng giềng khác Nam Tần, phân rõ giới hạn. Ngài là người thông minh, ánh mắt Thánh Nữ Đại dùng mình, Vương Thủ Chiết đây là muốn thánh cổ tộc nàng lập tức đầu danh. Tuy nhiên, hiện tại 10 vạn đại quân của người ta đang sững sờ ở cửa lớn, nàng đương nhiên không có phản bác, lập tức liền thức thời nói, thánh cổ tộc chúng ta đã quyết ý đi theo Đại Càn sống những ngày tốt. Cùng nhau phát triển cùng phát triển giàu có, tự nhiên sẽ một đường đi đến cùng, sẽ không có ba lòng hai ý. Thủ Chiết gia chủ ngài yên tâm, quản hắn là hậu duệ quý tộc Nam Tần hay là đại đế, hôm nay đều phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, nàng vẫy tay một cái. Chỉ một thoáng, thánh cổ thiên tàm hóa thành một đoàn quang kén một lần nữa phá kén mà ra, phát ra trận trận tiếng côn trùng kêu bén nhọn. Uy thế cuồn cuộn của cửu giai thánh cổ hướng ba người kia mà đi. Long Xương đại đế liếc mắt không thôi, không phải vừa rồi thánh nữ đại đã giải trừ bản mệnh khế ước của thiên tàm sao? Cái này, bệ hạ, vừa rồi là nàng diễn. Vương Thủ Chiết thành thật nói, ngay cả Đức Hinh thân vương cũng biết phải chuẩn bị thêm át chủ bài, đương nhiên Thủ Chiết cũng phải đề phòng. Long Xương đại đế nghe mà ra đầu có chút tê dại. Ngươi gọi này là phòng một tay, rốt cuộc ngươi đã để lại bao nhiêu át chủ bài rồi? Lúc này, Long Xương đại đế ngược lại có chút đồng tình với Đức Hinh. Gặp phải đối thủ là Vương Thủ Chiết này, thật sự là quá xui xẻo. Khó trách, Vương Thủ Chiết có chút ghét bỏ hắn đi theo tới đây, đây không phải là sợ bị đoạt danh tiếng sao? Long Xương đại đế hung tợn, lấy mình suy bụng ta ra bụng người làm nhảm. Chương 97, Bình Nam Cương, Thủ Chiết sẽ tấn Tử Phủ, ngay cùng lúc với những suy nghĩ vụn vặt của đại đế. Ba người Nam Tần kia thấy tình hình không ổn, đã thất kinh bay lên trời, chia làm ba hướng đột phá vòng vây. Oanh, một người trong đó thực lực mạnh mẽ, trực tiếp một quyền đánh bay ba thân vệ ngăn ở trước mặt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bắn nhanh về phía bầu trời. Cùng lúc đó, trên người gã cũng bộc phát ra uy thế kinh khủng. Chỉ nghe một tiếng hót cao vút vang lên, một hư ảnh chim phượng huyền hắc to lớn bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn. Đó là một con chim phượng to lớn vô cùng, ngưng thực như thực thể, cánh chim màu đen tuyền rộng lớn không gì sánh được, đôi mắt phượng màu đỏ tươi tản ra lệ khí ngập trời, lồng đuôi thiêu đốt minh hỏa phảng phất dài vô hạn, một mực lan tràn đến trong hư không xa xôi. Khí tức u minh lạnh lẽo lan tỏa cùng con chim phượng này, mang theo ác niệm vô cùng vô tận và thô bạo quét ra xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất như bị cỗ khí tức này tràn ngập, như rơi xuống địa ngục xâm la. Hư ảnh pháp tướng, huyền hỏa minh phượng, giờ này khắc này, đã không phải thời điểm có thể nương tay. Có vị cường giả lang hư cảnh long xương đại đế ở đây, dù chỉ hơi chút do dự, cũng có khả năng chết tại chỗ. Người này không dám có chút may mắn nào, trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực. Dưới pháp tướng của huyền hỏa minh phượng gia trì, khí thế toàn thân hắn không ngừng tăng lên, toàn thân đều tản mát ra ma khí màu đen nồng đậm như mực, giống như thiên uy sáng rực không ai bì nổi. Trên hai tay của hắn xuất hiện một đôi chảo nhẫn ngăm đen, hình như phượng chảo, hàn quang rợn người, tản ra uy thế đáng sợ chỉ có thần thông linh bảo mới có. Vô cùng rõ ràng, đây là một tu sĩ huyền vũ thần thông cảnh. Huyết mạch minh phượng, quả nhiên là thân vương của Nam Tần Mộ Dung Thị. Trong đôi mắt của Long Xương Đại Đế xẹt qua một tia nóng bỏng, tiểu tử này huyết mạch thuần khiết, chủ tu nửa thiên đầu của U Minh Bảo Điển, hơn phân nửa chính là Bắc Sơn thân vương của Nam Tần. Tổng thể quốc lực của Nam Tần yếu hơn Đại Càn không ít, số lượng thân vương quanh năm vẫn duy trì khoảng 5 đến 7 vị. Thân là đại đế, hắn đương nhiên thuộc như lòng bàn tay với mấy vị thân vương của nước láng giềng. Nếu trong chiến tranh, bên cạnh đối phương thường sẽ có quân đội bảo vệ xung quanh, muốn giết chết thân vương cũng không dễ dàng. Cho dù là Long Xương đại đế, số lượng thần thông cảnh đánh chết đời này cũng có hạn. Nhưng mà Bắc Sơn thân vương này hôm nay nếu lạc đàn ở đây, hơn phân nửa là chết chắc rồi. Trong lúc nhất thời, Long Xương đại đế có một loại xúc động mãnh liệt, muốn nhảy ra ngoài trục chết tên tiểu tử Bắc Sơn kia. Trong huân chương vinh dự của đại đế hắn, lại thêm một chiến tích vinh quang. Bệ hạ, ngài phải khắc chế tính tình, Vương Thủ Chiết khuyên, chớ đoạt công huân của đồng minh. Khóe mắt Long Xương đại đế giật giật, làm việc với tiểu tử Vương Thủ Chiết này thật sự rất không thú vị. Ông ta sắp xếp xong xuôi mọi thứ, có thể không đánh thì cố gắng không đánh, thật sự muốn đánh cũng sẽ sắp xếp cho đối thủ thích hợp. Hoàn toàn không có kinh hỉ, cũng không có bất ngờ, hết thảy đều như vậy không có sợ hãi, bình thường không có gì lạ mà thôi. Hắn ngược lại là rất muốn tùy hứng một chút, nhưng thứ nhất là phải làm cho chắt gái ký danh Ly Tiên một cái tỷ lệ không thể tùy hứng, thứ hai, để người Nam Cương Man cổ tộc lập danh trạng đích xác trọng yếu hơn. Đương nhiên, theo hắn thấy, nguyên nhân trước đó quan trọng hơn một chút. Bây giờ hắn đang dưỡng lão ở Vương Thị. Nếu như khiến Ly Tiên lệch đường, quá nửa sẽ bị đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị chọc giận đuổi ra ngoài. Đến lúc đó mất mặt không nói, ngay cả đất dưỡng lão hiếm thấy trên đời cũng mất rồi. Đối với Vương Thủ Chiết, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.